Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, tuy bại nhưng vinh. Với tư cách là một vị ca sĩ, Lạc Khải có được lấy vô cùng xuất sắc thiên phú. Hắn tiếng nói điều kiện, dựa theo trong vòng lời mà nói đó chính là lão thiên gia phần thưởng cơm ăn. Không loạn trà đạp có thể ăn cả đời loại kia, là người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Nhưng mà kinh phiêu 10 năm, hắn thủy chung đều trà trộn tại tầng dưới chót nhất, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tự ti tự nhẹ, tự cho là đúng, cam chịu, là Khải thủy chung đều không có đi phát hiện bản thân tiềm lực. Nỗ lực học tập trở thành một vị chân chính ưu tú ca sĩ. Phải dựa vào lấy điểm này thiên phú ngơ ngơ ngác ngác địa hòa với. Thẳng đến năm trước cái ngày đó say ngược lại trong nhà trên ghế salon. Sau đó hắn tại một thế giới khác vượt qua 20 năm thời gian. Thế giới kia La Khải, còn không có như vậy thiên phú. Học là biểu diễn, muốn làm là đập tivi điện ảnh, là thật hiện chính mình mộng tưởng. Không thể không dùng thế giới này tác phẩm tới ca hát kiếm tiền. Cuối cùng lăn lộn thành điện ảnh và truyền hình K3T siêu sao. Trọng sinh trở về, La Khải còn là nguyên lai La Khải, nhưng hắn, nội hạch, đã hoàn toàn bị cải biến. 20 năm tích lũy kinh nghiệm, để cho hắn đem chính mình thiên phú triệt để kích hoạt. Đã từng ngươi, ta thiên không, phiêu hướng phương Bắc, Bắc Trinh, theo một đầu tiếp một đầu tác phẩm đẩy ra. Hắn ngón giọng một lần nữa trở lại thế giới kia đỉnh phong. Cũng lấy thiên phú tăng thêm. Lặng yên hoàn thành đột phá. Này đâu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể nói chứng kiến La Khải đang diễn hát phương. Diện thăng hoa, kỳ thủy báo, cao âm rất xuất sắc, rất kinh diễm. La Khải cũng không kém, mà hắn phong cách cùng đối thủ là bất đồng. Cao âm không có như vậy sắc nhọn. Nhưng càng thêm rung động nhân tâm, lần lượt ẩn nhẫn lắng đọng về sau bạo phát, xúc động thần hồn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trọng yếu nhất là, tại trong tiếng ca sở bao hàm mãnh liệt tình cảm, đem ca từ nội hàm biểu đạt có phát huy tác dụng vô cùng. Đối với những cái kia lần đầu tiên nghe được bài hát này người xem mà thôi. Tào ngộ tâm linh trùng kích có thể nghĩ, thính phòng. Có người xem nhắm mắt lại, bởi vì như vậy có thể làm cho mình lỗ tai càng thêm nhạy bén. Nghe thấy càng chân thật sinh động thanh âm, có người xem cắn chặt bờ môi, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên võ đài La Khải. Không khỏi chăm chú, cũng có người xem nắm chặt nắm tay, muốn huy vũ ủng hộ lại cứng rắn địa nhịn xuống. Còn có người xem theo ca khúc giai điệu, nhịp điệu. Nhẹ nhàng lay động đầu, thử học tập ca sướng. Giờ này khắc này, khi thủy báo, liền đứng ở sân khấu đến hậu trường thông đạo. Nàng che giấu tại ánh đèn chiếu rọi không được chỗ hắc ám. Nhìn cách đó không xa đối thủ, đôi mắt lập lòe phức tạp hào quang. Nàng là vị rất kiêu ngạo ca sĩ, nhưng nàng không phải không thừa nhận. Khuê Mộc Lang thực lực so với chính mình mạnh không yếu. Còn có này đầu đặc sắc nguyên sang. Bản gốc, ca khúc mới, khi thủy báo. Đối với Khuê Mộc Lang là có rõ ràng. Cứ việc nàng không biết người sau thân phận chân thật. Có thể Khuê Mộc Lang mỗi bài hát nàng đều nhận thức thật cẩn thận địa phân tích qua. Tại nàng nhìn Khuê Mộc Lang ngón giọng tuy xuất sắc, chiến thắng đối thủ lớn nhất nhân tố còn là một đầu tiếp một đầu làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Ca khúc mới, chung quy so sánh lật hát, khán giả đối với nguyên sang, bản gốc, tân tác giả duy trì độ càng cao, nhưng nguyên sang, bản gốc, ca khúc mới nguy hiểm ở chỗ, vạn nhất tác phẩm không cách nào làm cho người xem thỏa mãn. Thường thường thua rất thảm, bởi vì người xem là bắt bẻ. Muốn thỏa mãn, chinh phục bọn họ, tác phẩm chất lượng phải rất cao. Khuê Mộc Lang có thể thành công một lần, hai lần, chẳng lẽ nhiều lần cũng có thể thành công? Kỳ Thủy báo, cho là mình không cần lo lắng. Khuê Mộc Lang, kết quả để cho nàng không nghĩ tới là, chính mình chẳng những tuyển ra Khuê Mộc Lang, làm đối thủ, mà người sau vẫn lấy ra một đầu như thế đặc sắc tác phẩm. Viết rất hào, hát có tốt hơn. Kỳ Thủy báo, cảm giác được trong miệng nhiều một tia đắng chát tư vị. Đó là thất bại hương vị. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Có thể hay không nghe rõ? Kia nhìn lên người, đáy lòng cô độc cùng thở dài. Chấm ngoặc kép, dây đàn run rẩy, thanh âm yếu bớt. Một ca khúc, hát đến cuối cùng. Sau đó là như thủy triều tiếng vỗ tay tại thính phòng mỗi nơi hẻo lánh vang lên. Từng vị người xem đứng dậy, hướng cho bọn hắn mang đến rung động ca sĩ. Khuê Mộc Lang đưa lên chân thật nhất cắt tán thưởng. Cảm ơn, La Khải ôm đàn guitar xoay người khom người, hướng tất cả mọi người biểu thị cảm tạ, đồng thời cũng điểm bạo mạc lưới trực tiếp bình đài. Hoàn mỹ, quá khen, rất thích bài hát này a. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, là Thiên Lang Tinh. Người qua đường chuyển phấn hồng, ta này một chuyến liền cho Khuê Mộc Lang. Ha ha ha ha, ta đã nói Lang ca sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thấy không, có nghe thấy không? Duy trì, đêm nay, mặt nạ ca vương, 6 tiến lên 3. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp kênh online người xem số lượng đã đột phá 3.000 vạn. Nếu như không phải là chính thức lúc trước đặc biệt khuếch trương cho server, đoán chừng hiện tại cũng muốn tan vỡ. Khuê Mộc Lang, fan hâm mộ vốn so với Kỳ Thủy báo, còn nhiều hơn một chút. Chỉ đứng sau Cang Kim Long, tuy phía trước đăng tràng Kỳ Thủy báo, lớn tiếng dọa người, nhưng hắn cái sau vượt cái trước thanh thế lại rõ ràng bất quá. Hai vị ca sĩ đồng thời đứng ở trên võ đài, đối mặt với sắp công bố kết quả, 180 giây bỏ phiếu đếm ngược thì, di động, website game, phi tin tức, phi tín, vô số duy trì phiếu thông qua bất đồng bình đài ném ra. Hai bên chiến lược giá trị nhanh chóng hướng lên kéo lên, lơ lửng tại trên võ đài không đỏ lam mảnh đặc biệt bắt mắt. Cũng một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý. Điểm số luân chuyển tăng lên. Bầu không khí khẩn trương cực kỳ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bỏ phiếu đếm ngược thì chấm dứt. Kỳ Thủy báo, VS, Khuê Mộc Lang. Cuối cùng kết quả công bố. Kỳ Thủy báo, tổng cộng đạt được 12.752.320 chương hữu hiệu phiếu. Khuê Mộc Lang thắng được 15.398.524 chương hữu hiệu phiếu. Người sau lấy 200 vạn cộng số phiếu ưu thế chiến thắng đối thủ. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thở dài, đồng thời tại khán giả chính giữa vang lên. Kỳ Thủy báo, thua, kỳ thật nàng biểu diễn là phi thường đặc sắc, làm gì được gặp được càng mạnh đối thủ. Thật làm cho người tiếc hận. Có thể, mặt nạ ca vương, quy tắc chính là tàn khốc như vậy. Chúc mừng, không có đều người chủ trì mở miệng hỏi. Kỳ Thủy báo, thoải mái địa tháo xuống chính mình mặt nạ. Sau đó chủ động hướng La Khải đưa tay biểu thị chúc mừng. Nàng chân dung lập tức bị hiện trường camera màn ảnh bị bắt được. Hiện ra tại tất cả người xem trước mặt. Hàn Lệ Văn. Chúng mê ca hát lại quen thuộc bất quá. Trên thực tế lúc trước rất nhiều fan hâm mộ liền có suy đoán. Bọn họ đoán đúng. Cảm ơn. La Khải cùng nàng nắm chặt tay. Hai người ánh mắt tương đối. Đều là mỉm cười. Cũng có tỉnh táo tương tích. Hàn Lệ Văn buông tay ra một lần nữa đối mặt người xem. Nói. Cảm ơn mọi người duy trì. Tuy không thể lại tiếp tục bồi bạn mọi người đi xuống đi. Nhưng buổi tối hôm nay, ta không có tiếc nuối. Nàng đã hết sức chính mình lớn nhất nỗ lực. Phát huy ra tối cường thực lực. Vô pháp vàng hoàn mỹ. Bại bởi La Khải. Tuy bại nhưng vinh. Canh. 2. Đưa lên.